Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 151. Chiến luyện khí cảnh hậu kỳ cường giả canh 2. Giờ phút này Liễu Lâm, thật sự là khí nổi trận lôi đình. Nếu là ánh mắt có thể giết chết tiếng người, Đoạn Lăng Phong cũng không biết muốn bị hắn giết chết bao nhiêu lần. Nhiệt xúc, người không phải rất có thể chạy sao? Có thể dám ra đây đánh với ta một trận. Liễu Lâm hướng về phía Đoạn Lăng Phong hét lớn. Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này Đoạn Lăng Phong chỉ là trúc cơ cảnh võ giả. Hắn làm sao có thể có cường đại như vậy chiến sủng. Tiểu Lam, trước chớ để ý ra hỏa này. Trước đêm này luyện khí cảnh ra hỏa cho xử lý. Sau đó tại thu thập tên kia. Đoạn Lăng Phong sợ Tiểu Lam bị Liễu Lâm lời nói chọc giận cùng hắn liều mạng, mà hắn hiện tại còn không thể đem này Lâm Mục chém giết. Chỉ có thể chụp một kích phá. Biết, đợi lát nữa tại thu thập tên kia. Gia hỏa này vẫn là có mấy phần sự tình. Tiểu Lam hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nói. Được, Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Ta đi chiếu cố lão già kia. Người đem tên kia trọng thương. Người tại đến cuốn lấy gia hỏa này. Lão cẩu. Đem trên người ngươi túi chữ vật giao ra. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đoạn Lăng Phong hướng về phía này Liễu Lâm khiêu khích nói. Tiểu súc sinh, ỷ vào ngươi chiến sủng lợi hại. Ngươi liền thật sự cho rằng chính ngươi thiên hạ vô địch. Liễu Lâm hướng về phía Đoạn Lăng Phong. Cười lạnh, nếu không phải Đoạn Lăng Phong có cường đại chiến sủng thủ hộ. Hắn đối phó cái này trúc cơ cảnh con kiến hôi. Chỉ cần một chiêu liền có thể đem cho xử lý. Lão cẩu, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Có việc cùng ta đến đơn đấu. Đã ngươi muốn tìm cái chết. Vậy hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Liễu Lâm hét lớn một tiếng. Hắn nhưng là ngưng đan cảnh cường giả. Chỗ nào nhận được một người trúc cơ cảnh con kiến hôi tại ba khiêu khích. Thôi động phi kiếm hướng Đoạn Lăng Phong đâm tới. Hắn địch nhân chỉ là này chưa từng lộ diện chiến sủng. Đoạn Lăng Phong chiến sủng thật sự là quá mức giảo hoạt. Đến bây giờ hắn cũng không biết Đoạn Lăng Phong chiến sủng là như thế nào một con yêu thú. Hắn chỉ biết là một con rắn loại yêu thú. Không bình thường nhỏ nhắn xinh xắn. Là cái gì chủng loại hắn cũng không biết. Chỉ có đem chém giết mới có thể biết. Liễu đại nhân cứu mạng. Ngay tại Liễu Lâm xuất thủ trong nháy mắt. Tiểu Lam so Liễu Lâm còn ra tay trước một bước. Lập tức. Này Lâm Mục liền phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Thân thể của hắn bị đánh bay. Chỗ ngực một mảnh khét lẹt. Nếu không phải hắn có bảo giáp hộ thể. Vừa rồi một kích kia liền có thể đem hắn cho xử lý. Đáng chết. Đã sớm tại đề phòng ngươi. Liễu Lâm đều không có nhìn hắn một kích kia hiệu quả. Hắn linh giác vừa phát hiện Tiểu Lam thân ảnh hắn là trong nháy mắt xông ra. Hắn mục tiêu vẫn luôn là Tiểu Lam. Về phần đối phó Đoạn Lăng Phong, đây chẳng qua là thuận tay mà làm. Phi kiếm đâm tới, đây chính là ngưng đan cảnh cường giả xuất thủ. Đoạn Lăng Phong cảm thấy lớn lao áp lực, tinh thần cao độ căng thẳng. Côn bằng thân pháp trong nháy mắt thi triển đi ra. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không nghĩ tới. Tốc độ của hắn đã rất nhanh. Luyện khí cảnh hậu kỳ cao thủ đều đuổi không kịp. Thế nhưng là cái này Liễu Lâm tiện tay nhất kích. Hắn bạo phát toàn lực vậy mà không có hoàn toàn né tránh. Thân thể của hắn lệch ra. Hiểm lại càng hiểm mới trách đi một điểm công kích. Phi kiếm là sát hắn đầu vai bay qua. Nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt trách đi một điểm thân thể. Sau cùng đâm chúng cũng không phải là thân thể của hắn. Mà vừa rồi một kích kia cũng là nhất kiếm phong hầu. Cái này ngưng đan cảnh cường giả quả nhiên không có một cái nào là tốt thích hợp. Bọn họ cũng là thực lực tại đồ ăn. Đó cũng là nhất phương cường giả. Không thể xem nhẹ. Cái này lão cẩu có chút khó giải quyết. Tên kia ta đã đem hắn trọng thương. Người phụ trách đem hắn xử lý. Sau đó qua tới giúp ta. Tiểu Lam thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Biết. Đoạn Lăng Phong gật gật đầu. Muốn cùng ngưng đan cảnh cường giả chiến đấu. Hắn thực lực còn rất yếu. Nếu là hắn đột phá luyện khí cảnh lời nói, cùng ngưng đan cảnh cao thủ giao thủ liền sẽ không giống như vậy cố hết sức. Hồn đoạn thiên nhai. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng, hướng về kia bị đánh bay Lâm Mục đánh tới. Tiểu tử, không có ngươi chiến thú, ngươi cho rằng ngươi lại là lão tử đối thủ. Lâm Mục kìm nén một bụng tà hỏa, bị ngưng đan cảnh yêu thú trọng thương, hắn là tài nghệ không bằng người. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong tại ba khiêu khích hắn, hắn thế tất yếu giết Đoạn Lăng Phong cho thống khoái. Chỉ cần đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý, hắn cũng coi như cho hắn chết đi những huynh đệ kia một cái công đạo. Ngươi cảnh giới là cao hơn ta, thế nhưng là ngươi đừng quên, ngươi đã thụ thương, ngươi cho rằng ngươi sẽ còn là đối thủ của ta sao? Cái này Lâm Mục hắn hiện tại là một cái quang can tư lệnh, không có còn lại luyện khí cảnh cao thủ ở một bên lải nhải. Lấy Đoạn Lăng Phong thực lực, coi như không phải nó đối thủ, thế nhưng là thủ đoạn hắn đều xuất hiện lời nói, hắn vẫn có thể làm đến. Cái này Lâm Mục hắn nhất định phải chết. Đoạn Lăng Phong phát hiện, những này luyện khí cảnh võ giả trên thân là có túi chữ vật, mà một số thực lực cao tiểu đầu mục trên người có mấy cái túi chữ vật, mà cái này Lâm Mục trên thân lại có 5 cái túi chữ vật. Chàng tuyệt đối là đại lượng kim ngân. Còn có, không đem ra hỏa này xử lý, hắn làm sao đem còn lại những kim ngân đó chứa vào? Ra hỏa này là đá cản đường, cũng là hắn đạp cước thạch. Chiến thắng người này, hắn võ đạo tu vi tuyệt đối có thể tiến nhanh. Luyện khí cảnh võ giả, thực lực có mạnh có yếu. Cùng cảnh giới võ giả, thực lực cường năng đủ nghiền ép cùng cảnh giới võ giả. Mà cái này Lâm Mục thực lực mạnh phi thường, so những luyện khí cảnh đó võ giả mạnh hơn quá nhiều. Không phải vậy không có khả năng tại Tiểu Lam đánh lén hạ sống sót. Phải biết hiện tại Tiểu Lam thế nhưng là có thể phát huy ra ngưng đan cảnh thực lực. Không phải ai đều có thể vượt cấp giết địch. Có thể vượt cấp giết địch, đây tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Ngươi cho rằng lão tử thụ thương ngươi liền có thể tại lão tử trước mặt càn rỡ? Lâm Mục cảm nhận được bị Đoạn Lăng Phong xem nhẹ, hắn nhịn không được cười lạnh. Hắn đem thương thế trên người áp chế lại, hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, tiếp lấy một thanh phi kiếm hướng Đoạn Lăng Phong đâm tới. Đoạn Lăng Phong vung đao đón lấy, nhất đao đem đối phương phi kiếm cho đánh bay. Cái này Lâm Mục hắn thụ thương, hắn không phát huy ra toàn bộ chiến lực. Đoạn Lăng Phong chiêu thức thẳng thắn thoải mái, cương mãnh bá đạo, tuy nhiên hắn không có đột phá luyện khí cảnh, thế nhưng là hắn lực lượng lại mạnh phi thường, so luyện khí cảnh võ giả còn mạnh hơn. Hai người trong nháy mắt đại chiến mười mấy hiệp, Lâm Mục đánh lâu không xong, nguyên lai là có mấy phần sự tình, trách không được dạng này càn rỡ. Bất quá hôm nay ngươi gặp đến lão tử, không có ngươi chiến sủng, ngươi cho rằng ngươi lại là đối thủ của ta. Lâm Mục thu lấy trước đó lòng khinh thị, hắn phát hiện nhất định phải lấy ra chút sự tình mới có thể đem nó cho xử lý. Trước đó Đoạn Lăng Phong không cùng hắn dây dưa, hắn muốn cùng Đoạn Lăng Phong nhất chiến, đối phương không cho hắn cơ hội. Hiện tại tốt là hắn chém giết đối phương thời cơ tốt nhất. Huyết tế, chỉ nghe Lâm Mục hét lớn một tiếng, hắn đã không đem Đoạn Lăng Phong xem như trúc cơ cảnh võ giả, mà chính là cùng cảnh giới luyện khí cảnh võ giả. Hắn thi triển huyết tế chi thuật, trong nháy mắt hắn máu trong cơ thể giống như là sôi trào một dạng, tái nhợt trên mặt hiển hiện một mặt chiều hồng chi sắc. Cường hãn chân khí tại thể nội sôi trào, trong nháy mắt hắn thực lực liền khôi phục lại điên phong trạng thái. Tiểu súc sinh, người có thể đem lão tử bước đến bây giờ cảnh giới này, người chính là chết cũng đủ để tự ngạo. Hồn đoạn thiên nhai, Đoạn Lăng Phong nhìn thấy đối phương cử động liền biết đối phương thi triển bí pháp, hắn là hét lớn một tiếng, đem mạnh nhất đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra. Cái này cũng chưa tính, hắn giơ tay lên, từng trương hỏa diễm phù từ tay bên trong bay ra, tiếp lấy liền hóa thành từng con hỏa nha hướng Lâm Mục bao phủ mà đi. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,